Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1406. Mộ Dung Bắc Hải có lẽ nghĩ đến cảnh tượng đó, liền nói lời xin lỗi. Mạn Nhi bổn vương không thể đích thân công nàng lên kiệu hoa, chỉ có thể chậm chạp dìu nàng đi. Nếu như sau này ta có thể hồi phục lại như trước, món nợ ta nợ nàng hôm nay, ta sẽ đền bù cho nàng. Điện hạ, chàng không nợ ta thứ gì cả. Chàng đã cho ta mọi điều tốt đẹp trên thế gian này rồi, đời này của ta không còn gì hối tiếc. Có thể gặp điện hạ chính là may mắn lớn nhất cả đời này của ta. Ta chỉ mong có thể bầu bạn bên cạnh điện hạ, đến khi đầu bạc cũng không rời Mộ Dung Bắc Hải ân cần thay nàng ấy vén rèm hoa. Kiều, nàng nhìn dưới chân, cẩn thận một chút, đợi nàng ấy ngồi vững, đội ngũ rước dâu mới lại khởi hành, trở về vương phủ. Hứa Mạn Nhi lấy tư cách biểu tiểu thư của Hứa gia, cho dù thế nào cũng phải mang theo ít nhất hai nha hoàn làm của hồi môn. Trong đó có một người là nàng ấy mang theo từ lúc tới Hứa gia, là nha hoàn thiếp thân vẫn luôn hầu hạ bên cạnh tên Thủy Ngọc. Mà một người khác là Hứa phu nhân thay nàng ấy lựa chọn, nghe nói là một nha hoàn khả thông minh lanh lợi. Vì để phù hợp với Thúy Ngọc còn cố ý sửa lại tên thành Tử Trúc. Lúc bọn họ sắp đi, Hứa phu nhân có ý sâu xa liếc nhìn Tử Trúc một cái. Tử Trúc cẩn thận quay đầu lại nhìn, người đứng xung quanh không nhận ra cảnh này có gì bất thường. Đợi đến khi trở về vương phủ, nữ quan ở bên cạnh nhắc nhở. Chút nữa phải nhớ đi vào từ cửa bên. Hứa Mạn Nhi ngồi trong kiệu nghe được lời này, trong lòng không có chút oán trách nào. Dù sao nàng ấy là Trắc Phi, nếu đi vào từ cửa chính sẽ là không công bằng với Vương Phi tương lai. Để Vương Phi tương lai trong lòng không có khúc mắc. Vậy nên nàng ấy không tỏ ra không vui hay phản đối. Không nghĩ đến Mộ Dung Bắc Hải đột nhiên mở miệng, không cần đi cửa bên, cứ trực tiếp đi vào từ cửa chính. Nữ quan thay đổi sắc mặt, điện hạ, cho dù ngài vô cùng sùng ái Trắc Phi, có lòng coi trọng nàng, nhưng không thể làm trái quy củ. Dựa theo lễ pháp, vương phủ khi nạp Trắc Phi không thể trực tiếp đi vào từ cửa chính, nếu không sau này khi Vương Phi chính thức biết, nhất định trong lòng sẽ không thích. Có phần đề bụng, bản vương liệu có vương phi chính thức hay không lại là một chuyện khác. Nếu thật sự có, nếu đối phương đề bụng, bản vương cũng chỉ có thể càng thêm chú ý, Trắc Phi với bản vương vô cùng quan trọng. Trong lòng bản vương, nàng so với chính thế chẳng có gì khác biệt. Vẫn xin mama đừng ngăn cản, bản vương một khi đã ra quyết định thì sẽ không thay đổi. Vì sự kiên trì của Mộ Dung Bắc Hải, cuối cùng kiệu hoa vẫn trực tiếp được khiêng vào từ cửa chính. Hứa Mạn Nhi hồi hộp ngồi bên trong, nàng ấy nằm chặt khăn tay, trong lòng có chút lo lắng. Có một chút vui sướng không nói nên lời, Mộ Dung Bắc Hải vì nàng ấy mà đã phá lệ rất nhiều. Hắn nói trong lòng hắn, nàng ấy so với chính thế chẳng có gì khác biệt. Lời này liệu có phải có ý rằng trong lòng hắn, nàng không chỉ là một thiếp thất, mà đã trở thành thế tử chân chính. Nước mắt kìm nén suốt dọc đường đến lúc này đã không thể kiềm chế, từng giọt tí tách rơi xuống y phục. Hứa Mạn Nhi cẩn thận dùng khăn tay lau khô nước mắt, tuy là như vậy nhưng mũi vẫn còn hồng hồng, có thể nhìn ra là đã khóc. Bởi vì là nạp thiếp, hoàng hậu và hoàng thượng không tới tham dự. Mặc dù Chiêu Vũ Đế và Viên Hoàng hậu cũng rất muốn tới. Vừa sợ không phù hợp lễ tiết, vừa phải kiềm chế ý nghĩ muốn thấy việc cưới xin của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không tới, Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên, còn có phu thê Lập Vương cũng không thể chờ được mà đến đây góp vui. Lần này mọi người cũng xem như có thể thật lòng thật dạ chúc mừng Mộ Dung Bắc Hải. Bởi vì bọn họ biết, Mộ Dung Bắc Hải thật sự vui vẻ ở tận đáy lòng. Cách chương.